Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, mưu hoa lượng kiếp. 2. Minh Dương đạo trưởng ở Giang Nam đã thành cắm sào chờ nước. Hắn xem cùng với chính mình từ kinh thành phái tới Khâm Sai tra án. Mừng rỡ đúc luyện bọn họ năng lực, không lấy Minh Dương đạo trưởng, cái thân phận này đi can dự. Mỗi người hắn đều hiểu rất rõ, bởi vì đây là chính hắn giáo sư đi ra học sinh. Y hắn thưởng thức đồng thời ở Vàng Thái Sư cùng Minh Dương đạo trưởng chỗ triển khai. Cho nên kinh thành quan viên chưa quen thuộc Minh Dương đạo trưởng. Hoàng Siêu lại đối với mỗi người bọn họ cũng như lòng bàn tay. Hắn liền rút ra một ít tinh lực. Đi bắt tru diệt những cái này thích khách, tử sĩ, tà đạo, cái này cũng không được đầy đủ dùng hắn xuất thủ, còn có thể đúc luyện một nhóm khác nhân tài, bao quát thiên kiện cục nho môn pháp sư, tân quân bên trong tứ tượng chiến sĩ các loại, Giang Nam bên ngoài thần hồn nát thần tính, thầm cũng là huyết tinh tràn ngập, Giang Nam thế gia đại tộc rốt cuộc ý thức được. Hoàng Siêu thật muốn chạm đến ích lợi của bọn họ, chỉ cần nhìn một chút hắn ở phương Bắc Bình Nguyên việc làm. Liền minh bạch Hoàng Siêu quyết tâm cùng can đảm, Vương An Thạch thoáng biến pháp, sẽ gây nên cường đại phản đối. Sùng Trinh hơi chút muốn chăm lo việc nước, cũng sẽ bị các loại nhằm vào. Hiện tại Hoàng Siêu là muốn tuyệt bọn họ can, vậy làm sao có thể chịu? A Hát, Nam Phương phản. Các vị thấy thế nào? Hoàng Siêu ở Thái Sư phủ bên trong, so với bất luận kẻ nào đều sớm biết được tin tức này. Bởi vì hắn còn có một đôi con mắt đang ở Giang Nam. Ta đã để Minh Dương đạo trưởng hộ tống người chúng ta phản hồi. Đối phương liệt kê từng cái ta 20 tội lớn hình. Xem ra ta chết cũng khó chuộc 1% lỗi, cho nên ta hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là giữ lại hữu dụng thân. Hảo hảo đối phó bọn họ. Ta vô quân vô phủ. Chúng ta đúng lúc này hoàn toàn đoạn. Bằng không trong hoàng thành hoàng đế còn ở. Pháp lý bên trên đều khiến chúng ta có chút bị động. Thiên hạ lý lẽ. Cần phải rất nhanh thức thời. Các đời quân vương. Ngoại trừ số ít vài cái. Còn lại toàn bộ tầm thường thậm chí ngu ngốc. Dù cho minh quân cũng thường thường khí tiết tuổi già khó giữ được. Hoàng đế chế độ đã không phải từ khai thiên tích địa thì có. Cũng không phải đem lan tràn đến thế giới hủy diệt. Đúng lúc này, chúng ta nhân tộc đem không cần hoàng đế. Thiên hạ là người trong thiên hạ ngày dưới. Chúng ta nho môn thống trị thiên hạ. Cần được cẩn trọng, càng phải không ngừng tiến bộ. Thu nạp mọi người mới. Chỉ có, Nam Phương phản loạn cũng không có ngoài Hoàng Siêu dự liệu. Hắn thậm chí là nhạc kiến kỳ thành. Địa phủ sự tình cũng không có giải quyết triệt để. Hắn hiện tại đang muốn thôi phát nhân tộc số mệnh. Mà một trận đại chiến, vừa lúc để hắn có thể đủ mưu hoa cùng loại, phong thần, thiên địa nghi thức. Lúc này nhân tộc số mệnh, tiến thêm một bước thì hải khoát thiên không. Lùi một bước thì trầm luân trước đây vũng bùn, đã đến thay đổi then chốt tiết điểm. Hoàng Siêu âm thầm nghĩ đến, Nam Phương các vị, không để cho ta thất vọng a, hy vọng các người có thể đem làm hết khả năng người kéo vào được a. Minh Dương đạo trưởng đã ở tiếp đãi đồng hành, toàn chân giáo trưởng giáo tự mình xuất sơn tới bái phỏng hắn. Hai người đều đối với lần này gặp lại có cảm ứng. Đây là siêu phàm giả đối với vận mạng thăm dò. Không cần trước giờ hẹn trước. Hai người đang ở bên ngoài kinh thành bờ sông tương phùng. Toàn chân giáo trưởng giáo dâu bạc trắng lay động. Đạo cốt tiên phong. Nhưng là ở Minh Dương trước mặt biểu hiện cũng rất tuổi trẻ. Vừa nhìn thấy Minh Dương liền thở dài. Tiền bối. Không biết ngài là vị ấy đại năng. Lúc này đây nhưng là đem nói hãm hại khổ. Thì ra hắn đã nhận định Minh Dương là đại năng chuyển thế. Chính mình tại Minh Dương đạo trưởng trước là một ván bối. thẳng thắn vừa lên tới liền làm nũng bán manh. Hoàng Siêu nhìn năm này gần 100 lão đầu, cũng không biết nên làm ra biểu tình gì. Lúc này hắn cũng chỉ phải mỉm cười. Toàn chân giáo trưởng giáo Bạch Vân Tử giải thích, đạo trưởng ngươi đại náo địa phủ, kiếm ý bao hàm mỗi bên môn kinh nghĩa. Nho đạo thích tam gia quan niệm dung hợp một lò, vừa hợp toàn chân giáo nguyên lý, địa phủ không thể đem ngươi như thế nào. Kết quả một đường hưng sư vấn tội đến chúng ta, đây cũng là muốn tìm một nơi trút giận. Ai, giáo ta tiền bối Trọng Dương Tử, Trường Xuân Tử các loại, chờ, phát xuống phù chiếu, để cho chúng ta chính mình giải thích. Bọn họ là muốn tĩnh tâm tu đạo, không muốn tham dự trong đó. Tiền bối, chúng ta giáo trung đại thể đệ tử cũng không thể thành tiên, cuối cũng vẫn phải đi âm tào địa phủ đi một lần. Ta sợ bọn họ đến lúc đó bị làm khó dễ, cũng xin ngài cho một chương trình. Minh Dương cười hỏi, tìm ta muốn cái gì chương trình? Là không phải muốn ta giải thích, ta không phải toàn chân giáo người. Ai, thực sự là không khéo, ta đây một thân thực lực, quả thực cùng toàn chân giáo rất có sâu xa. Ta là toàn chân giáo đệ tử, cũng không có bao lớn lệch lạc. Bạch Vân Tử vốn muốn hỏi, ngươi mông ai vậy, ngươi không phải Lao Sơn dạy sao? Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này một vị là đại năng chuyển thế, nhưng là lần cân nhắc bọn họ toàn chân giáo tiền bối cũng không có một cái như thế lợi hại. Coi như bọn họ cung xưng tổ sư Lã Động Tân, lớn nhất sự tích cũng chỉ là bị chó cắn a, bà đùa giỡn Bạch Mẫu Đan a, không có người nào đi oanh kích địa phủ thập điện Diêm La. Còn chiếm theo phía loại này sức chiến đấu kinh khủng, tiền bối a, ngươi không muốn hại chúng ta a. Bạch Vân Tử không để ý chính mình già nua bề ngoài, tựa như một đứa bé, tựa như cùng Hoàng Siêu cầu xin. Dường như đại năng đều thích trợ giúp ngây thơ hài tử, cho nên Bạch Vân Tử cũng buông tha thanh này mặt mo. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng không chấp nhận nợ nần. Hắn trầm ngâm một cái, ý vị thâm trường nói, toàn chân giáo chủ Bạch Vân Tử, ta cảm thấy các ngươi giáo nghĩa kỳ thực tốt a. Các ngươi toàn chân giáo người cũng muốn chú trọng ngoại công, mà thực hiện phương pháp cũng là nho môn vào đời bộ kia. Ngươi xem ta thiên kiện cục chức năng, bất chánh hảo cho các ngươi cung cấp một cái nền tảng. Nếu như toàn chân giáo trở thành triều đình lãnh đạo người sai bai nuôi cơ cấu, một loại đặc thù thư viện, cửu thiên thập địa dám động toàn chân giáo đệ tử, chính là cùng đại hoa là địch, nhân đạo đại thế cũng sẽ đối với hắn sinh ra ác ý. Bạch Vân Tử đều không nghĩ đến, hắn tới nơi này phủi sạch quan hệ, Minh Dương lại nghĩ chiếm đoạt bọn họ, hắn ngay lập tức sẽ muốn cự tuyệt. Hoàng Siêu ngăn lại hắn, trước thong thả làm quyết định, ta mời ngươi nhìn thiên kiện cục tình huống. Hai người đều là pháp lực cao thâm tu sĩ, bọn họ nửa ngày liền vòng vo trong vòng ngàn dặm địa khu. Bạch Vân Tử tận mắt thấy thiên kiện cục nho sinh pháp sư ở lấy pháp lực xúc tiến sinh sản tạo phúc bách tính. Hắn cũng cảm thấy trong đó dựng dục dâng trào nhân tộc số mệnh. Theo thiên kiện cục từng bước hoàn thiện, nhân tộc đại thế đã không thể ngăn cản. Liêu trai đại thế giới tam giáo vì chính nhất giáo, Mao Sơn giáo cùng Lao Sơn giáo, toàn chân giáo tuy là cũng tên là toàn chân giáo, thực tế bị phân ở bốn đạo trong, bọn họ không có dườm già tế bái nghi thức, ba vị trí đầu giả lại đối với hương hỏa, thần minh các loại, chờ, có các loại quy định cùng thuật thức, toàn chân giáo tư tưởng còn tại ở chính mình tu hành. Giáo chủ ngoại trừ Vương Trùng Dương cái kia quyền uy rất nặng, sau lại cũng không có thống nhất toàn chân giáo thế lực. Các loại kế thừa đạo chính thống người ở các nơi mở chi nhánh, truyền thụ cho cũng là tu luyện chi pháp. Một phái này đạo nhân gọi chung toàn chân đạo, Bạch Vân Tử chính là chính thống người thừa kế, trên danh nghĩa có thể ước thúc hết thảy toàn chân đạo người. Bất quá hắn thật có thể làm chủ cũng liền Trung Nam Sơn hạch tâm thế lực. Xem qua thiên kiện cục phát triển, Bạch Vân Tử kinh ngạc phát hiện, nho sinh pháp lực cường hãn. Bọn họ thậm chí so với chính mình tu luyện vài chục năm 20 năm đệ tử còn lợi hại hơn. Nhưng những này tuổi trẻ nho sinh, không có khả năng một mực tu luyện pháp thuật a. Đây hết thảy đều là từ hạo nhiên chính khí chuyển hóa. Lại có hoàng siêu điều vận văn minh ánh sáng chống đỡ. Loại này hệ thống bao trùm hoàng siêu thống trị thổ địa. Là một loại thường quy, ma võng. Tu sĩ không hề thần kỳ. Điều này làm cho Bạch Vân Tử sinh lòng dao động. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.